Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, đầu hàng. Canh thứ nhất, là bệ hạ. Mọi người đáp, ngoại trừ Thanh Loan vệ lưu tại nguyên chỗ, bảo hộ Viêm Bắc bên ngoài, những người khác toàn bộ đều xông tới, bao quát Ma Tổ, Vũ Văn Thành Đô, Mặt Lạnh cùng Hình Thú, còn có 5 đại quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ chờ, hơn 60 triệu tên võ giả, điên cuồng công kích tới trước mắt tòa này kết giới. Tùy ý bọn họ như thế nào công kích, trước mắt tòa này kết giới, thủy chung vững như bàn thạch, từng đạo đỏ như máu gợn sóng, theo trước mắt tòa này kết giới phía trên phát ra, theo mọi người công kích. Trong lúc vô hình, kết giới phía trên vương quốc khí vận, ngay tại từ từ yếu bớt. Quá trình tuy nhiên rất chậm, nhưng là hàng thật giá thật yếu bớt. Nhìn cái dạng này, muốn không được bao dài thời gian, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, tòa này kết giới liền sẽ bị Uông Thắng Thư bọn người công phá. Ngay lúc này, đỏ như máu kết giới dập dờn, từng đạo yêu diễm hồng mang phóng lên tận trời. Dừng tay, Ma Tổ ánh mắt co rụt lại, vội vàng hạ lệnh, mọi người không hiểu, nhưng vẫn là hạ lệnh để mỗi người quân đoàn người ngừng lại. Ma Tổ thế nào? Uông Thắng Thư hỏi, chúng ta không dùng công kích tòa này kết giới. Người ở bên trong, đã đem kết giới mở ra. Ma Tổ giải thích nói, người nói là Thiên Hoang Vương quốc người, chủ động đem tòa này kết giới mở ra. Đầu của bọn hắn không có bị con lừa đá hỏng à? Uông Thắng Thư sững sờ, những người khác cũng giống như vậy. Đồng dạng hồ nghi nhìn Ma Tổ. Cảm giác hết thảy tựa như là tại giống như nằm mơ. Chúng ta đi về trước. Mấy cái phút sau, tòa này kết giới từ bên trong tự mình mở ra. Ma Tổ nói, tốt. Uông Thắng Thư bọn người gật gật đầu. Ngay sau đó xuất lĩnh lấy đại quân lần nữa trở về. Tại Viêm Bắc sau lưng dừng lại. Đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ. Có người từ bên trong đem tòa này kết giới mở ra. Mấy cái phút sau, kết giới liền sẽ tự mình biến mất. Ma Tổ giải thích nói. Người chắc chắn chứ? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi. Ma Tổ trùng điệp gật đầu. Rất tốt. Cái kia chấm liền chờ vài phút. Ngược lại muốn nhìn xem là ai đem tòa này kết giới cho mở ra. Viêm Bắc nói. Vài phút thoáng một cái đã qua. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Hoàng Phi Đường xuất lĩnh lấy 10.000 tên cấm vệ quân. Đem trước mắt tòa này kết giới mở ra, cưỡi bảo mã hướng về Viêm Bắc bên này đi tới. Lại là hắn, hắn cái này là muốn làm gì? Chủ động đầu hàng, Viêm Bắc không hiểu. Một hồi sau đó, Thiên Hoàng Phi Đường đi đến Viêm Bắc trước mặt, theo bảo mã phía trên nhảy xuống tới. Quỳ một chân xuống đất, Thiên Hoàng Phi Đường gặp qua Văn Vương. Văn Vương bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Thiên Hoàng Phi Đường hành lễ nói, các ngươi đây là đang làm gì? Viêm Bắc trầm giọng hỏi, người ta vốn là người một nhà. Làm đã làm, tuy nhiên không phải ta nhóm bản nguyện. Là Ngân Long ở sau lưng khống chế đây hết thảy. Nhưng sự thật cũng là sự thật. Chúng ta Thiên Hoang Vương quốc đã chiến bại, nếu là lại tiếp tục kiên trì, còn có ý nghĩ, thừa dịp vẫn chưa đi đến một bước kia, chủ động đầu hàng, cung nghênh bệ hạ vào thành, còn có thể cho song phương lưu lại một điểm thể diện. Thiên Hoang Phi Đường giải thích nói, ngươi ngược lại là rất thành thật. Viêm Bắc nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Thiên Hoang Phi Đường tạ ơn. Từ dưới đất đứng lên, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không để xuống trên người binh khí đầu hàng. Thiên Hoang Phi Đường quát nói, là điện hạ, 10.000 tên cấm vệ quân cung kính đáp, vội vàng đem trên người bội đao giải xuống dưới, để dưới đất, đồng thời dẫn theo tâm, triệt để thở dài một hơi. rốt cuộc không cần lo lắng chết ở chỗ này. Bệ hạ, Phi Đường đã tại trong hoàng thành chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn mời bệ hạ hãnh diện đi qua. Thiên Hoàng Phi Đường nói, tốt. Viêm Bắc đáp, Uông Thắng thư tay phải vung lên. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ xông tới, đem cái này 10.000 tên cấm vệ quân cầm xuống. Chúng ta đi qua, Viêm Bắc nói, cưỡi Viêm Hổ, bên người theo Thiên Hoàng Phi Đường, tiến vào Thiên Hoàng Vương Quốc, hướng về Thiên Hoàng Vương Quốc Hoàng Thành tiến đến, theo biên cảnh chạy tới Thiên Hoàng Vương Quốc Hoàng Thành, hết thảy cần 3 ngày thời gian. Còn nữa, Viêm Bắc bọn người những nơi đi qua, đem Thiên Hoàng Vương Quốc tất cả thành trì toàn bộ cầm xuống, đáng giết giết, cái kia Bát Bát, phàm là có dị tâm người, toàn bộ thanh lý. Thiên Hoàng Phi Đường không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại ở một bên phối hợp Viêm Bắc hành động, cái này khiến Viêm Bắc không có phí một chút sức lực, cũng đã đem vài chục tòa trọng thành bắt lại. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tướng sĩ, tại Thiên Hoàng Vương Quốc bên ngoài Hoàng Thành ngừng lại, nhận được tin tức Thiên Hoàng Vương Quốc, dẫn theo trong thành văn võ bá quan, ở ngoài thành nghênh đón, bệ hạ, phụ hoàng bọn hắn tới, Thiên Hoàng Phi Đường nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cưỡi Viêm Hổ đi qua, tại Thiên Hoàng Quốc Vương ngoài 3 bước ngừng lại. Mặt chữ quốc, củ ấu yên cường, mang theo không giận tự uy, tự có một cỗ vương giả chi khí. Không tệ, Hoàng Nhi ngược lại là gả một cái hảo phu quân. Thiên Hoàng Quốc Vương cười nói, Viêm Bắc đang đánh giá hắn đồng thời. Hắn cũng đang đánh giá Viêm Bắc, ngươi cũng không tệ, có thể lấy sức một mình, quét ngang 200 vương quốc, trở thành tứ đại vương quốc một trong. Trả lại chấm tạo thành nhiều như vậy khó khăn. Viêm Bắc nói, ma cao một thước, đạo cao một trường, cô liền xem như làm cho dù tốt, còn là không bằng ngươi, vẫn là thua ở trong tay của ngươi. Thiên Hoàng Quốc Vương nói, năng lực của ngươi mọi người rõ như ban ngày, có thể theo 800 trong vương quốc trổ hết tài năng. Không có một chút bản sự, cho dù có một lai lực lượng trợ giúp, cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Viêm Bắc nói, tốt, rất tốt, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài chỗ, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, Văn Vương ngươi rất không tệ, thua ở trong tay của ngươi, cô không oan. Thiên Hoàng Quốc Vương cười to nói, Thiên Hoàng Miện gặp qua Văn Vương bệ hạ. Thiên Hoàng Miện bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất, hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, tạ Văn Vương bệ hạ. Thiên Hoàng Miện tạ ơn, toàn diện tiếp quản thành trì, dựa theo quy củ làm việc, phàm là tham quan ô lại người, toàn bộ chém giết, phàm là phản kháng giả, không nghe theo mệnh lệnh người, toàn bộ chém giết. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, ngay sau đó xuất lĩnh lấy đại quân, toàn diện tiếp quản Thiên Hoàng Vương Quốc Hoàng Thành. Theo chấm vào thành, Viêm Bắc nói, mang theo mọi người bao quát Thiên Hoàng Miện cùng Thiên Hoàng Phi Đường, tiến vào trong Hoàng Thành, hướng về Hoàng Cung tiến đến. Một phút sau đó, Viêm Bắc một đám người tiến vào Hoàng Cung. Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, đại điện phía dưới mặt đứng đấy Uông Thắng Thư bọn người. Thiên Hoàng Phi Đường cùng Thiên Hoàng Miện đứng tại trong đại điện ở giữa. Ngươi hẳn phải biết, chiến bại xuống tràng, Viêm Bắc nói, cô biết, một khi trên người vương quốc khí vận bị thôn phệ, chỉ có một con đường chết xuống tràng, nhưng cô còn thì nguyện ý làm như vậy. Thiên Hoàng Miện nói, đại trí giả ngu, ngươi ngược lại là nhìn rất rõ ràng, nếu như ngươi không chủ động đầu hàng, các loại chấm phá mất kết giới thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Nhưng ngươi chủ động mở ra kết giới đầu hàng, nhìn tại Thiên Hoàng phân thượng, chấm tha cho ngươi một con đường sống, nửa đời sau tại Viêm Long Quốc làm phú gia ông. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử.